Gặp mặt chủ nhà, hắn là người trắng nõn, có chút phúc hậu, vừa nhìn đã thấy là một thương gia điển hình, nhưng trong tình hình thời thế đưa đẩy này, cũng khó che giấu được cảm giác buồn bã. Đến một nơi mới, mọi việc bắt đầu lại từ đầu, muốn đạt đến đỉnh điểm sự nghiệp như lúc đầu, e là cũng rất khó. Lý Dật cũng không phải người nhẹ dạ, sau khi bỏ ra món tiền 60 vạn từ Tinh Tạp nhận lấy căn nhà rộng lớn này từ nay là của hắn. Nghĩ đến giá nhà cao chết người của kiếp trước, Lý Dật đột nhiên nghĩ, xuyên Việt rồi, lão tử ít nhất cũng có thể ở căn biệt thự như trong truyền thuyết từng nhắc đến. Kiếp trước muốn tìm ra một nơi ở như vậy trong kinh thành quả thực nằm mơ ban ngày rồi. Thì Lương, mai người dẫn mẫu thân đến đây, tìm một căn nhà trong đó ở, rồi mướn thêm mấy người nữa trông coi nhà cửa, dần dần ta sẽ sắp xếp người đến ở. Lý Dật dặn dò, vâng, thiếu gia, có chuyện gì, cứ giao cho tiểu nhân làm. Tốt lắm, ngày mai người giúp ta chuẩn bị một chỗ ở, hôm nay ta đến nhà trọ ngủ một đêm nữa. Vâng, tiểu nhân biết rồi. Thì Lương cung kính đáp, được, gần đây có nhà trọ nào không, người dẫn ta đi. Vâng, thiếu gia đi theo tiêu nhân. O không ô, khi đi khỏi nhà không lâu, lúc hai người đang trên đường lớn, hai nam tử trẻ tuổi đứng từ xa nhìn Thì Lương. Đợi đến lúc đến bên cạnh họ, một nam tử đột nhiên kêu lên. Chà, đây chẳng phải tên trộm trên đường phía bắc sao? Dường như gọi là Thì Lương. Chà, mặc bộ y phục như vậy thật đúng chó đội lốt người. Nghe giọng nói của nam tử kia, Thì Lương đứng yên ở đó, hung hăng nhìn chúng. Nhìn cái gì, tên trộm đáng chết này, gây sự à? Thấy Thì Lương nhìn, gocchuyenaudio.com, mình, nam tử kia nói. Người, đừng khinh người quá. Thì Lương đỏ mặt, nếu hắn chỉ một mình, hai người kia nhạo báng hắn còn chịu được, nhưng trước mặt Lý Dật bọn người này lại nhạo báng hắn như vậy, thì Lương thấy như vậy sẽ làm mất mặt Lý Dật, vậy nên, thì Lương mới tức giận. Hai vị thật ngại quá, thì Lương và chữa bệnh cho mẹ, nên mới làm chuyện mất mặt như vậy, nhưng bây giờ thì Lương đã có công việc ổn định, là quản gia của ta, từ nay về sau, thì Lương cũng là người của ta, hai vị đừng nên làm khó người của ta. Lý Dật bước lên, cười nói. Hừ, không phải người bản địa à, mướn một tên trộm làm quản gia, ta thấy ngươi cũng không phải người tốt gì. Không chừng, cũng là cầm đầu bọn trộm cướp. Ta nói cho người biết ta thích mắng người này, bổn thiếu gia thích, nếu người thích quản những chuyện tầm phào, cẩn thận bổn thiếu gia cho người đánh gãy chân người, sau đó xem người như cùng đồng bọn với tên trộm, đưa người lên quan phủ hậu kiện. Nam tử kia nhe răng nói với Lý Dật. Bốp, hắn vừa nói xong Lý Dật đánh mạnh vào mặt nam tử kia. Nhìn Lý Dật một cách đầy nghi ngờ, nam tử kia thật không ngờ, một người đi cùng với loại bần cùng như Thì Lương, lại dám tát một đại thiếu gia như hắn. Ngươi dám đánh Diệp thiếu gia ta. Quả nhiên sống không biết nhẫn nhịn mà. Nam tử kia lớn giọng quát đánh một quyền về phía Lý Dật. Trong mắt Lý Dật trên cơ thể nam tử này một chút đấu khí cũng không có, nhìn bộ dạng chắc cũng chỉ luyện lung tung vài kỹ năng thân thủ mạnh hơn người thường một chút mà thôi. Một quyền của nam tử tự xưng là Diệp thiếu gia chưa đáng trúng Lý Dật đã sớm đá hắn một cước, quyền của Diệp thiếu gia mới đi được một nửa, liền quỳ mạnh xuống đất. Gia đinh, người này dám đụng đến bổn thiếu gia, mau đánh hắn cho ta, đánh chết hắn. Người đứng bên cạnh Diệp thiếu gia thấy Diệp thiếu gia quỳ trên mặt đất lớn tiếng kêu. Rất nhanh, xung quanh đó có 7-8 người khỏe mạnh chạy ra, ai nấy đấm quyền về phía Lý Dật. Những người không biết sống chết cũng nhiều thật. Lý Dật lắc đầu, thân hình nhanh chóng khởi động, những âm thanh quyền đấm rơi vào da thịt vang lên, mấy gia đình vừa rồi còn hung hăng bây giờ đang nằm lăn dưới đất. Ngươi là ai? Nam tử cùng đi với Diệp thiếu gia run rẩy hỏi. Hình như ta không cần phải nói cho ngươi biết. Lý Dật chau mày nói. Tiểu tử, Diệp thiếu gia là người của đế đô Diệp gia, ngươi dám làm hại hắn, ngươi sắp chết rồi. Nam tử kia quả nhiên còn dám uy hiếp Lý Dật. Đế đô Diệp gia, các ngươi có quan hệ gì với Diệp Khinh Vũ? Lý Dật nghi ngờ hỏi, thiếu gia Diệp gia, đế đô Diệp gia. Nói vậy, người trước mắt có lẽ là một đệ đệ xui xẻo nào đó của Diệp Thanh Mã rồi, nhưng chưa từng nghe nói, Diệp Thanh Mã còn có một đệ đệ. Hừ, Khinh Vũ tiểu thư là tỷ tỷ của Diệp thiếu gia, ngươi sợ rồi. Nam tử kia làm vẻ hung hăng hỏi, thiếu gia, bọn họ chẳng qua chỉ là chi thứ của Diệp gia mà thôi, Diệp Khinh Vũ tiểu thư đâu thể là tỷ tỷ của hắn. Thì Lương nhỏ giọng nói, chi thứ của Diệp gia. Chẳng trách cơ nghiệp Diệp gia ở đế đô mấy trăm năm, có chi thứ ở đế đô cũng rất bình thường. Nhưng từ việc chi thứ của Diệp gia cũng dám dẫn một đám gia đình đi lại trên đường, cũng có thể thấy ảnh hưởng của Diệp gia trong đế đô lớn thế nào. Hừ, chẳng qua chỉ là chi. gocchuyenaudio.com, thứ của Diệp gia, đại gia ta nói cho ngươi biết, Hồng gia Hồng Vũ, Tống gia Tống Kiệt Khánh, Lý gia Lý Hạo ta đều đã từng đánh qua. Hừ, ngươi chẳng qua chỉ là thiếu gia của một chi thứ Diệp gia, lão tử muốn đánh ngươi, ngươi cũng chỉ có thể đưa mặt ra cho ta đánh. Phải nhớ, sau này gặp Thì Lương, nhớ gọi một tiếng Thì Lương đại ca, nếu không lão tử gặp người lần nào sẽ đánh người lần đó. Lý Dật dọa dẫm, cách chương.